Các bạn đang nghe chuyện kể lúc không giờ. Chào mừng các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Lang ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn trên kênh cùng với Tâm Tình nhé. Lê Văn Văn chở Lâm Nhã đến trước cửa nhà cô ấy. Còn xe của cô ấy thì ngày mai người gác đêm sẽ đưa cô ấy đến công ty tập đoàn Chí Đạt. Xe chạy đến trước cửa, Lâm Nhã bước xuống từ ghế phụ. Nhìn Lê Văn Văn, mặt mày đỏ bừng nói. Lê Văn Văn, tôi có thể ôm anh được không? Lê Văn Văn sửng sốt, tất nhiên anh sẽ không từ chối yêu cầu vô lý như vậy của người đẹp. Anh bước xuống xe, Lâm Nhã nhẹ nhàng ôm lấy Lê Văn Văn, rồi tựa lên bả vai của Lê Văn Văn nói, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Lê Văn Văn cười đáp. Tôi sẽ nhìn anh rời đi. Lâm Nhã buông Lê Văn Văn ra. Lê Văn Văn quay về ghế lái, vẫy tay với Lâm Nhã đang đứng ở bên ngoài, rồi khởi động xe. Nhìn chiếc xe dần đi xa, trong mắt Lâm Nhã lấp lánh nước mắt. Cô ấy không biết bắt đầu từ khi nào mình đã nảy sinh thiện cảm với Lê Văn Văn. Nhưng cô ấy lại biết rõ, hai người không thể đến với nhau, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Đợi xe rời đi rồi, Lâm Nhã mới xoay người lại, khẽ vùng nắm đấm của mình nói. Lâm Nhã, mày phải cố gắng lên, mày nhất định có thể quên anh ấy. Cố lên, mày còn phải chăm sóc mẹ và làm việc thật chăm chỉ nữa. Tại sao phải quên chứ? Sau này cô ở bên cạnh cậu ta không tốt hơn à? Đúng lúc này, bên tai cô ấy bỗng vang lên một giọng nói. Lâm Nhã nhất thời sửng sốt. Cô ấy quay đầu lại thì phát hiện một người đàn ông phương Tây có vẻ ngoài lịch lãm, tay cầm gậy ba tong, mặc vest mang giày da, ôm một cuốn sách, đang đứng ở gần đó mỉm cười nhìn cô ấy. Ông là... Lâm Nhã sửng sốt. Tôi là tiến sĩ T. Tôi có thể khiến cô trở thành người như Lê Văn Văn, thậm chí còn lợi hại hơn cả cậu ta. Tiến sĩ T cười híp mắt nói, rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Nhã. Cô đừng vội từ chối, mãi suy nghĩ kỹ càng rồi nói cho tôi biết. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể đến trường đại học Yên Kinh để tìm tôi. Lâm Nhã ngơ ngác nhận lấy tấm danh thiếp, còn chưa kịp hoàn hồn lại thì tiến sĩ T ở trước mặt cô ấy đã đột ngột biến mất. Nếu không phải tấm danh thiếp trong tay cô ấy là thật, cô ấy sẽ cho rằng mình đã nảy sinh ảo giác. Lê Văn Văn vừa lái xe vừa gọi cho Minh Sùng, nói cho anh ta biết mình đã đến Yên Kinh, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lời đề nghị của Minh Sùng là đi ngay bây giờ. Rõ ràng anh ta đã hoàn toàn nóng lòng muốn kết liễu Hoget. Lê Văn Văn quay đầu xe, chạy về phía sân bay, đồng thời gọi cho Bành Hàn Đông trước, bảo người của công ty ngày mai đến sân bay lấy xe, rồi gọi cho Phó Vũ, bảo anh ta chở Lâm Mậu Thời Mậu đến sân bay. Một tiếng sau, Lê Văn Văn đang chờ đợi ở lối đi đặc biệt của sân bay quốc tế Yên Kinh. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy Minh Sùng đang đi về phía bên này. Minh Sùng vừa đến đã ném thẳng phá không và vô danh cho Lê Văn Văn nói. Máy bay đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, chúng ta đi thôi, rồi lên xe ngủ một giấc. Sau khi đến khu tội ác thì mau chóng giải quyết Hoget rồi quay về. Tôi cảm thấy cuộc xâm lược toàn diện của bọn tiêm quỷ ngày càng đến gần. Đợi một lát, tôi vẫn còn đợi một người. Tôi muốn đưa anh ta đến khu tội ác. Lê Văn Văn nói. Minh Sùng sửng sốt rồi gật đầu. Rất nhanh, Phó Vũ đã đưa người đến. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Văn và Minh Sùng, anh ta liền chào hỏi Minh Sùng. Ngài Minh. Minh Sùng khẽ gật đầu coi như đáp lại anh ta. Phó Vũ lại nhìn Lê Văn Văn nói. Cậu hãy chú ý an toàn. Gần đây đều là mấy con tiêm quỷ xanh đáp xuống, nên chúng tôi có thể giải quyết. Hai người cứ yên tâm đi đối phó họ ghét. Lê Văn Văn cười nói. Chúng tôi sẽ quay về. Anh cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi hàn huyên vài câu, Lê Văn Văn liền vác Lâm Mậu Thời đang mê man lên máy bay. Sau khi cố định Lâm Mậu Thời lên ghế máy bay, Lê Văn Văn cũng tự mình ngồi xuống, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát. Dù gì từ đây qua đó cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Máy bay khởi động. Đây là lần thứ ba trong đời Lê Văn Văn đến khu tội ác. Minh Sùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt hai thanh đao trong tay, không hề chợp mắt, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Cùng lúc đó, Trác Nhất Minh và Vương Hồng đang ngồi trong tổng bộ của người gác đêm. Gần đây hai ông lão rất nhàn nhã, mặc dù tiêm quỷ liên tục đáp xuống, nhưng ám võng và bộ phận tác chiến của người gác đêm phối hợp với nhau khá ăn ý. Tạm thời, người bình thường vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tiêm quỷ. Hai ông lão nhàn nhã vui vẻ, ngày nào cũng lướt đô zin ngắm người đẹp, tâm trạng cực kỳ tốt. Tất nhiên nếu không có tiểu ma nữ kia ở đây thì càng tốt. Dầm. Lúc hai người đang ngồi uống trà, cửa phòng nhất thời bị người khác đá văng. Lê Văn Văn đi đâu rồi? Một người đẹp mặt tròn chạy vào trong nói. Chẳng phải hai ông đã nói Lê Văn Văn sẽ nhanh chóng trở về à? Bây giờ đã hơn 10 ngày rồi, nhưng người đâu, anh ta định đào hôn đúng không? Vũ Thắm à, Vương Hồng nói một cách sâu xa, con gái phải dè dặt một tí. Tôi cảm thấy cô nên quay về Du Châu sẽ tốt hơn. Tạm thời Lê Vân Vân sẽ không quay về đây. Hơn nữa cái đó, hôn ước giữa cô và Lê Vân Vân không thể tính được. Tôi mặc kệ, Lý Vũ Thắm nói. Ngược lại anh ấy đã nói rồi, nếu anh ấy còn sống sẽ cưới tôi. Chúng ta đã trao đổi vật đính ước rồi, tôi nhất định phải kết hôn với anh ấy. Vương Hồng cực kỳ đau lòng. Cậu ấy đã đến khu tội ác rồi. Vương Hồng nhìn thấy không thể giấu giếm được nữa nên quyết định từ bỏ việc khuyên nhủ, ngả bài với cô ta. Lý Vũ Thấm nhất thời sáng mắt nói. Vậy ông cử người đưa tôi đến khu tội ác đi. Tôi mặc kệ, tôi phải gặp được Lê Văn Vân, bằng không tôi ở đây quấy rầy hai người. Trác Nhất Minh cau mày nói. Vũ Thấm, thế này đi, tôi sẽ làm chủ cho cô. Nếu cô phiên dịch toàn bộ ngôn ngữ của tiêm quỷ cho chúng tôi hiểu, tôi sẽ đồng ý với cô. Bảo Lê Văn Vân lấy cô. Nếu cậu ta không dám lấy, tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta. Là ông nói câu này đấy nhá. Lý Vũ Thấm nói. Đúng vậy, là do tôi nói. Trác Nhất Minh nói. Nhưng tiền đề là trước đó cô phải quay về phiên dịch cho xong. Tôi... Lý Vũ Thấm nhất thời sáng mắt. Về cơ bản tôi đã ghi chép rõ ngôn ngữ của tiêm quỷ rồi này. Cái gì? Trác Nhất Minh sửng sốt. Trên mặt Lý Vũ Thấm hiện lên vẻ gian xảo nói. À, bởi vì ngày nào cũng nhớ tới Lê Văn Vân nên tôi đã quên mất. Lần này tôi tới đây là để nói cho hai ông biết chuyện này. Tôi cũng mang tài liệu đến đây rồi. Trác Nhất Minh và Vương Hồng liếc nhìn nhau. Trác Nhất Minh vỗ trán của mình, nhìn gương mặt giống như tiểu hồ ly của Lý Vũ Thấm nói. Chúng ta đã quá qua loa rồi. Bây giờ ông có thể đưa tôi đi tìm anh ấy rồi chứ? Lý Vũ Thấm hỏi. Được rồi. Trác Nhất Minh quyết định sẽ đưa tiểu yêu tinh này đi. Ông ta ấn một cái chốt ở trên bàn. Lữ Dương, cậu tới đây một lát. Hả? Ông đã đồng ý cho tôi đến khu tội ác rồi ư? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lữ Dương. Ông phải để cho tôi đi đến đó. Tôi phải bổ một đao chém giết họ ghét. Được, tôi đồng ý. Cậu mau đến đây đi. Trác Nhất Minh vô cùng đau đầu nói. Cứ thế ở tổng bộ người gác đêm hệ Hoa, cũng có một chiếc máy bay cất cánh bay tới khu tội ác. Lê Văn Văn không hề hay biết tình hình bên này, mà đang ở trên máy bay ngủ một giấc tầm 4-5 tiếng đồng hồ, rồi bị một giọng nói đánh thức. Đây là đâu? Lâm Mậu Thời bị đánh ngất xỉu tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên máy bay. Hơn nữa toàn bộ máy bay đều trống trải. Ông ta liếc nhìn xung quanh nửa ngày trời mới nhìn thấy Lê Văn Văn đang ngủ ở gần đó. Lê Văn Văn, mày định dẫn tao đi đâu vậy? Lê Văn Văn, rút cuộc mày muốn làm gì? Lâm Mậu Thời sắp phát điên rồi. Lê Văn Văn bị đánh thức nên xoay người lại nhìn Lâm Mậu Thời, rồi mỉm cười, đi đến bên cạnh Lâm Mậu Thời, nhìn ông ta từ trên xuống dưới hỏi. Thật ra tôi cũng rất muốn hỏi ông, Lâm Nhã có phải là con gái ruột của ông hay không? Tại sao ông lại làm ra những chuyện như vậy đối với cô ấy? Chuyện này thì liên quan gì đến mày? Đây là chuyện của gia đình tao. Lâm Mậu Thời nghiến răng nghiến lợi nói. Mày thả tao ra. Ông đúng là tên cặn bã từ đầu đến cuối. Tôi sẽ đưa ông đến một nơi rất thích hợp với ông. Lê Văn Văn chẳng muốn bận tâm đến ông ta. Lâm Mậu Thời sửng sốt, nghiến răng nói. Lê Văn Văn, mụ nội nó, mày làm như vậy là phạm pháp. Lê Văn Văn cười giễu cợt. Bây giờ ông đã biết phạm pháp rồi à? Tốt nhất ông hãy ngậm mồm vào cho tôi, bằng không bây giờ tôi sẽ đấm ông hai cái ngay đấy. Lâm Mậu Thời thấy Lê Văn Văn không giống như đang nói đùa. Hơn nữa xung quanh cũng không có ai có thể giúp đỡ ông ta. Do đó ông ta đành phải nghiến răng, không dám nói gì nữa. Lê Văn Văn quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục ngủ mơ giấc. 7-8 tiếng nữa lại trôi qua, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới nhắc bọn họ đã đến nơi rồi. Lê Văn Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên dưới là hòn đảo đang nổi trên biển. Lê Văn Văn mang dù vào, túm ông ta dậy. Lâm Mậu Thời nhất thời tê ra đầu hỏi. Mày muốn làm gì? Lê Văn Văn cười hì hì nhìn ông ta, còn Minh Sùng thì đi đến bên cạnh mở cửa khoang ra. Ở độ cao hơn 10.000 mét, không khí lạnh đột ngột lùa vào khoang máy bay. Sắc mặt của Lâm Mậu Thời đã điên cuồng thay đổi. Ông nhảy xuống đi. Sau khi đi đến bên mép máy bay, Lê Văn Văn liền đá vào người Lâm Mậu Thời. Nhảy xuống ư? Sắc mặt của Lâm Mậu Thời đã tái mét. Nếu nhảy xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ mất mạng. Tao không nhảy. Ông ta nắm chặt bên hông, sống chết không chịu nhảy xuống. Minh Sùng cao mày, dứt khoát xách Lâm Mậu Thời lên, rồi đá thẳng ông ta ra khỏi cửa. Ồn ào quá, Minh Sùng buồn bực nói. Cứu tôi với. Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm Mậu Thời ngày càng xa. Lê Văn Văn khẽ cười, rồi nhảy xuống xeo. Tất nhiên, Lâm Mậu Thời sẽ không chết, nhưng chắc chắn ông ta sẽ sợ hãi đến mức tuyệt vọng. So với những chuyện mà ông ta đã làm với Lâm Nhã, Lê Văn Vân cảm thấy chút trừng phạt này vẫn là quá nhẹ đối với ông ta. Anh từ trên trời rơi thẳng xuống dưới, lúc chân khí đang bùng nổ, anh nhanh chóng đến gần Lâm Mậu Thời. Tiếng hét của Lâm Mậu Thời cứ vang vẳng bên tai Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vừa đến gần, trên mặt đã sắp cười tươi như hoa. Chỉ trong vài phút, bây giờ trong lòng Lâm Mậu Thời đã tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy hòn đảo bên dưới ngày càng gần, đến khi chỉ còn cách mặt đất tầm 100 mét, Lê Văn Vân mới phóng chân khí ra, lao thẳng đến bên cạnh Lâm Mậu Thời, vừa túm lấy Lâm Mậu Thời vừa mở dù ra. Bây giờ không biết vì lạnh hay sợ hãi mà cả người Lâm Mậu Thời đang run lẩy bẩy. Lê Văn Vân đáp xuống bãi cát một cách vững vàng, rồi khẽ cười, ném Lâm Mậu Thời xuống bãi cát. Lâm Mậu Thời nằm trên bãi cát hét lớn. Bây giờ trên người ông ta đang hoàn toàn bộc lộ niềm hưng phấn khi sống sót sau tai nạn và nỗi sợ ban nãy. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, không biết người trước mặt có phải Lê Văn Vân hay không. Đúng lúc này, Minh Dũng cũng đáp xuống bên cạnh ông ta. Anh ta phủi nhẹ lớp bụi trên người nói, chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân gật đầu, mang theo đao phá không và đao vô danh lên lưng, phớt lờ Lâm Mậu Thời, xoay người tiến về phía trước. Anh bỏ mặc Lâm Mậu Thời ở lại nơi này, để ông ta tự sinh tự diệt. Ở khu tội ác, với tính cách của ông ta, có lẽ sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ mất một lớp da. Lâm Mậu Thời thấy Lê Văn Văn phớt lờ mình định rời đi, thì nhất thời sửng sốt, rồi ngạc nhiên nói, mày thả tao đi ư? Ừ, ông hãy tự sinh tự diệt đi. Lê Văn Văn khẽ cười nói, đúng rồi, tôi nhắc nhở ông câu. Nơi này tên là khu tội ác, đây là thiên đường của ông, bởi vì nơi này không bị luật pháp ràng buộc. Mà ai mạnh hơn người đấy nói lý, tất nhiên người yếu hơn rất có khả năng sẽ mất mạng. Nể tình ông là bố của Lâm Nhã nên tôi chỉ nói đến đây thôi. Còn cuối cùng ông có thể sống sót hay không thì phải dựa vào số mệnh của ông. Dứt lời, anh và Minh Sùng cùng đi về phía đường cái. Vẫn như thường lệ, bọn họ đứng đợi ở trên đường cái, chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe chạy tới. Minh Sùng ngăn xe lại. Trước khi người trong xe định ra tay, anh đã kéo bọn họ ra khỏi xe, ném sang một bên, rồi ngồi vào ghế phụ hỏi, cậu biết lái xe chứ? Lê Văn Văn nhìn Minh Sùng, cảm thấy hơi buồn cười. Câu nói dùng hành động thay lời nói như được sáng tác riêng cho Minh Sùng. Lê Văn Văn ngồi vào ghế lái, chạy về phía khu tội ác. Chúng ta đến thẳng chỗ của họ ghét à? Lê Văn Văn hỏi. Ừ, chúng ta cứ đến thẳng đó tìm ông ta đi. Trong thành phố có rất nhiều tai mắt của ông ta. Nếu chúng ta ở lại trong thành phố, ngược lại sẽ bị ông ta phát hiện ra. Không bằng đến thẳng nhà ông ta, giết người xong rời đi. Minh Sùng lạnh lùng nói. Lê Văn Văn liếc nhìn Minh Sùng, gật đầu nói, cũng có lý, nhưng tiếc rằng chúng ta vẫn phải lênh đênh trên biển một quãng thời gian dài. Minh Sùng cau mày nói, hết cách rồi, lần này tôi định dẫn người của Minh giáo ra ngoài. Bên ngoài đang cần nhân lực, nhưng chỉ thu nhận người từ cấp cao trở lên, rồi sắp xếp bọn họ vào trong người gác đêm. Hả? Lê Văn Văn cau mày nói, sắp xếp bọn họ vào trong người gác đêm ư? Nhưng trong đám những người này có rất nhiều người có bối cảnh phức tạp. Nếu sắp xếp vào trong người gác đêm chưa chắc đã là chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng trở thành nội ứng của Hồng Nguyệt. Bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chủ yếu là vì chúng ta đang quá thiếu người, có thể thu nhận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, rồi từ từ tiến hành sàng lọc, đến lúc đó sẽ tự khắc chứng minh trên người bọn họ có hình xăm hoa sen hay không. Minh Sùng trầm ngâm nói. Lê Văn Văn gật đầu. Cũng được, trước tiên cứ giải quyết họ ghét đã. Xe từ từ tiến về phía trước, chạy tới khu tội ác. Bọn họ vừa mới rời đi, tầm 20 phút sau, lại có hai bóng người cũng đáp xuống một bãi cát khác. Hai người này bao gồm một nam một nữ, người phụ nữ có gương mặt tròn nhưng rất xinh đẹp, còn người nam thì hơi ngăm đen, mặc một chiếc quần đi biển, chân mang dép lào. Mẹ kiếp, nơi này là khu tội ác à? Anh ta phủi lớp bụi trên chiếc ba lô, bên trong là bộ đồ chiến đấu của anh ta, ngoài ra còn có một khẩu súng rất dài. Đi thôi, chúng ta đi vào trong xem sao. Cô gái mặt tròn hưng phấn nói, chúng ta phải mau chóng tìm được Lê Văn Văn. Xe từ từ tiến về phía trước, chẳng mấy chốc xe đã đến khu đông của người gác đêm. So với những nơi khác, Lê Văn Văn rất quen thuộc ở khu đông, nên anh đã vô thức chọn khu đông để tiến vào thành phố. Mới đầu vẫn là con phố ổ chuột của khu đông này. Sau khi Lê Văn Văn đi vào đã quan sát xung quanh, phát hiện rõ ràng người ở trên con phố này đã cười nhiều hơn trước. Mặc dù bọn họ có thể tùy ý rời khỏi khu tội ác, nhưng chỉ có bao nhiêu tàu đó, dù tăng thêm tàu chở hàng, cũng khó mà đưa hết người ở khỏi khu tội ác ra ngoài chỉ trong một lần. Bởi vì muốn lên tàu thì phải có vé. Mà vé tàu Hogethu không phải là tiền lệ bình thường ở chỗ bọn họ. Hệ thống tiền tệ của khu tội ác đều do Hogeth đặt ra. Hơn nữa, tiền tệ ở đây không thể lưu hành ra bên ngoài. Do đó, đồng tiền này chỉ là giấy vụn đối với ông ta. Muốn lên thuyền rời đi thì phải có nhiều bảo vật. Đồ cổ hay đao nổi tiếng gì cũng được. Miễn sao có thể đổi nhiều tiền ở bên ngoài mới được rời đi. Nhưng dù là vậy vẫn có rất nhiều người đổ xô đến. Hầu hết mọi người đều đã chịu đựng đủ thành phố này. Miễn sao có thể rời khỏi nơi này quay về cuộc sống bình thường, dù phải tán ra bại sản cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, đa số người có thể rời đi trước đều là thế lực lớn ở khu tội ác. Một số người đã quen với cuộc sống ở thành phố này cũng không có ý định rời đi. Khu tội ác không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, dân số bên trong cũng gần 700.000 người. Lê Văn Văn nhìn thấy một số người quen mà mình từng quen biết, nhưng anh không hề có ý định đi xuống chào hỏi. Có lẽ ở trong xe sẽ không bị người khác nhìn ra. Ngược lại, nếu anh bước xuống xe, rất dễ bị người khác nhận ra. Mà con phố ổ chuột này cũng là tổng căn cứ của Minh giáo, có rất nhiều người cầm vũ khí ở đây. Bây giờ ở khu tội ác, danh tiếng của Minh giáo cực kỳ lớn. Đao ba là siêu cấp, cộng thêm trước đây mình còn một mình đánh bại khu Bắc. Bây giờ, rất nhiều người đều đang tụ tập ở đây. Nhưng chỉ có Hogeth mới có thể sử dụng. Đợi Hogeth chết rồi, người gác đêm hoặc các thế lực khác sẽ sắp xếp lại trật tự nơi này. Lê Văn Văn gật đầu nói. Hết cách rồi. Rất nhiều người lợi hại đều tới thành phố này. Bây giờ áp lực của tiêm quỷ ngày càng lớn. Chúng ta chỉ có thể mau chóng tiêu diệt sạch sẽ người của Hồng Nguyệt. Lúc nói, xe của bọn họ đã xuyên qua khu đông, đến thẳng trang viên nằm ở trung tâm thành phố. Tầm nửa tiếng sau, xe của bọn họ đã đến gần trang viên. Lê Văn Văn nhướng mày nói. Canh phòng chặt chẽ như vậy ư? Đúng vậy, trước toàn bộ trang viên đang tập hợp 2-3 tốp người. Hogeth là người tỉ mỉ, có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện ở bên ngoài sẽ đến đây gây sự với ông ta. Minh Dùng thở dài nói, cậu định thế nào? Tôi ư? Lê Văn Văn liếm môi nói, không bằng chúng ta xông thẳng vào trong chém giết đi. Minh Dùng cực kỳ thích thú Lê Văn Văn nói, tôi cũng có ý đó. Bản thân anh cùng các cấp bậc với Hogeth, bây giờ anh ta cũng không thể nói trước rốt cuộc Lê Văn Văn đang ở cấp bậc nào. Nhưng anh ta cảm thấy với sức chiến đấu của bọn họ, trừ phi đạt đến số lượng nhất định, bằng không siêu cấp bình thường rất khó ngăn cản bọn họ. Vậy thì chúng ta vào trong thôi. Lê Văn Văn đánh tay lái, chiếc xe xoay một vòng, nhắm thẳng vào trang viên của Hogeth. Lê Văn Văn liền đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng vào trong trang viên của Hogeth. Trước cửa trang viên của Hogeth có rất nhiều người, có người chú ý tới chiếc xe đang lao đến, vẻ mặt ngưng trọng, đồng loạt rút dao ra. Rầm. Lúc chiếc xe sắp lao đến, cửa xe bỗng mở ra hai bên. Lê Văn Văn và Minh Sùng cùng nhảy ra khỏi xe, lao thẳng về phía đám người đang đứng trước cửa. Rõ ràng, đám người này là người của Hồng Nguyệt, cũng chính là người đã ngăn cản mấy người Minh Sùng hồi trước, không muốn cho bọn họ rời khỏi khu tội ác. Cả hai đều không hề nương tay, bọn họ không rút đao ra mà dứt khoát dùng nắm đấm, hạ gục từng người một. Chỉ trong tích tắc, đám người ở trước cửa đã ngã xuống đất. Trong trang viên, sắc mặt của Hogeth khẽ thay đổi, một tay cầm lấy thanh trường kiếm kỵ sĩ đang để ở gần ông ta, nhìn Ngài Mặc ở bên cạnh nói, bọn họ tới rồi. Ngài Mặc thở dài, nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh thẳm của mình, từ từ thở hắt ra nói, quả thật Minh Dùng và Lê Văn Văn đã tới đây rồi, nếu bọn họ chết tại đây, người gác đêm sẽ tổn thất rất lớn. Hogeth kéo một thứ ở bên cạnh, tiếng còi báo động bắt đầu vang lên khắp khu tội ác. Cũng giống như lần đầu tiên, sau khi còi báo động vang lên, trong khắp thành phố, rất nhiều người chạy ra khỏi nhà của mình. Người thì lái xe, người thì chạy bộ, nhanh chóng tiến về phía quảng trường trang viên ở trung tâm. Đồng thời trong toàn bộ trang viên, đám người cảnh gác bắt đầu bao vây về phía cửa. Ở trước cửa, sau khi Lê Văn Văn và Minh Sùng giải quyết xong đám người gác cửa, thì không hề gấp gáp xông vào trong cửa chính, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh. Đám đông liên tục tập hợp, bao vây thành nhiều lớp. Nhưng trong phạm vi 50 mét của Lê Văn Văn và Minh Sùng lại không có ai dám bước vào. Bọn họ nhìn hai người ở trước mặt bằng vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ đã từng giao đấu với Minh Sùng. Trước đây Minh Sùng đã đánh ngang ngửa với Hogeth, cộng thêm bây giờ tin tức Lê Văn Văn đang đứng thứ ba trong thiên bảng đã lan truyền khắp thế giới ngầm. Hai người này chính là cỗ máy giết người. Tất nhiên bọn họ vẫn đang tìm kiếm những người khác. Lê Văn Văn mang song đao đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía đỉnh của một tòa nhà nào đó. Hogeth và Ngài Mặc đều đang đứng ở trên đó. Họ ghét cầm một ly rượu vang ở trong tay, khẽ nhấp một ngụm nói. Ngại mình, chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Tôi đã thả các cậu rời đi. Cậu cũng đồng ý dẫn người của khu tội ác khỏi đây. Bây giờ cậu đang làm vậy là có ý gì? Cậu định nuốt lời à? Dứt lời ông ta lại nhìn về phía Lê Văn Vân, thở dài. Lê Văn Vân, tôi vốn cho rằng chúng ta là bạn bè, không hề có xung đột lợi ích. Cần gì mà phải đấu đá lẫn nhau như thế? Lê Văn Vân nhướng mày nhìn Ho Ghét cười híp mắt nói. Đúng vậy, tôi cũng từng cho rằng tôi sẽ được mài dũa nhiều nhất từ ông. Nếu ông đứng ở góc độ trung lập, có lẽ tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến ông. Nhưng ông lại đâm một dao sau lưng chúng tôi. Tôi cảm thấy hạng người như ông còn đáng ghét hơn cả tiêm quỷ. Vì ông mà vô số đồng nghiệp của tôi đã bỏ mạng, tất cả đều trách nhiệm của ông. Nói thế nào chúng ta cũng phải tính món nợ này chứ. Anh nhìn Ho Ghét cười híp mắt nói. Tôi sẽ cho ông 3 sự lựa chọn. Đầu tiên, ông hãy cùng tôi đến chân núi Espen, dập đầu lại những người đồng nghiệp đã chết của tôi. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, rồi tự sát dưới chân núi Espen. Hai là bị tôi chém đến mức sống dở chết dở, rồi được đưa tới chân núi Espen. Còn sự lựa chọn thứ ba, Lê Văn Vân liếm môi nói, tôi sẽ chém ngài Mặc ở bên cạnh ông, thủ tiêu đám thuộc hạ của ông, rồi cho ông chết một cách sảng khoái. Lê Văn Vân, Ho Ghét cười nói, Lê Văn Vân, quả nhiên cậu vẫn luôn tự tin như vậy. Cậu có thể giải quyết tiêm quỷ vàng. Tôi thừa nhận có lẽ bây giờ cậu thật sự mạnh hơn tôi một chút. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu cảm thấy trong tình huống này cậu thật sự có thể đánh bại tôi ư? Sao cậu không tính, không nhìn lên trời thử xem? Lê Văn Văn nhìn lên trời. Lúc này trên bầu trời có một đốm sáng đang nhanh chóng đáp xuống. Quỷ đỏ ư? Ánh mắt của Lê Văn Văn khẽ dao động. Trên mắt của Ho Ghét nở một nụ cười. Đúng vậy, chính là Hồng Chủ. Đồng thời ông ta cũng lớn tiếng nói. Toàn bộ người từ đỉnh cấp trở xuống mau rút ra khỏi quảng trường. Nơi này không nằm trong hẻm núi, không thể dựa vào mạng người để lấp hai người. Mà đây là một vùng đất trống. Một khi Lê Văn Văn và Minh Sùng bùng nổ tốc độ, những người khác sẽ khó mà theo kịp. Do đó, lúc trước ở trong hẻm núi, khó mà sử dụng chiêu đó để đối phó Lê Văn Văn. Bọn họ không thể nào sử dụng mạng người để trừ khử Lê Văn Văn và Minh Sùng. Hơn nữa những người chưa tới đỉnh cấp, không có tư cách tham gia vào trận chiến này. Rất nhiều người bắt đầu rút lui. Lê Văn Văn và Minh Sùng cũng không ngăn cản. Ở nơi thiên đường dành cho những người trong thế giới ngầm này, tất nhiên sẽ có không ít đỉnh cấp. Lúc mọi người rút lui, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại tầm 300 người. Lê Văn Văn cười híp mắt nói, trong tay ông cũng có khá nhiều đỉnh cấp đấy. Không chỉ như vậy đâu, Hồng Nguyệt âm thầm phát triển. Trăm năm qua, có lẽ năng lực tổng thể sẽ thua kém người gác đêm các cậu. Nhưng bàn về số lượng đỉnh cấp thì không hề ít hơn người gác đêm các cậu. Đây chỉ là một phần mà thôi, vẫn còn rất nhiều người đã bước vào thế giới của người bình thường. Ho Ghét nhấp một ngụm rượu vang nói. Trong tình huống nhiều đỉnh cấp và siêu cấp ẩn nấp trong như thế, cộng thêm tôi, Ngài Mặc và Hồng Chủ, cậu cảm thấy hai cậu có thể đánh bại chúng tôi không? Đợi các cậu cạn hết sức lực, bên ngoài vẫn còn mấy nghìn võ giả đang chờ đợi chào đón hai cậu đấy. Nếu hai cậu lựa chọn ám sát, có lẽ vẫn có cơ hội, nhưng các cậu cũng biết rõ, muốn ám sát tôi ở đây là điều không thể nào. Ho Ghét nói, do đó đây là ngõ cụt của các cậu, vậy mà các cậu vẫn tới đây, hơn nữa chỉ có hai người. Tôi không biết là các cậu hay chắc nhất mình đang coi thường tôi nữa. Cho nên ông không định đưa ra sự lựa chọn đúng không? Lê Văn Văn thở dài hỏi. Vậy thì, chỉ có sự lựa chọn thứ hai mà thôi. Dứt lời, hai thanh đao sau lưng anh bắt đầu rung lên. Đúng lúc này, các đỉnh cấp trên quảng trường hình thành trận thế cùng tấn công. Lê Văn Văn liếc mắt nhìn bọn họ rồi khẽ cau mày. Trận thế tấn công này khá giống với người gác đêm. Đừng nói nhảm nữa, Minh Sùng hờ hững nói. Ngài Mặc cứ giao cho tôi, còn cậu đi đối phó với Ho Ghét. Chúng ta phải giải quyết xong bọn họ trước khi tiêm quỷ đỏ kia đáp xuống. Vụt! Dứt lời, tảng đá dưới chân Minh Sùng liền nứt toác. Anh ta nhảy vút lên, quần áo trên người nhất thời bung ra, lộ ra trang phục tác chiến màu đen kiểu mới. Hả? Ho Ghét nhất thời biến sắc. Ông ta cảm thấy hành động của Minh Sùng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lần trước đã va chạm với ông ta. Chuyện này là sao? Sắc mặt của Ho Ghét nhanh chóng thay đổi. Trang phục chiến đấu kiểu mới có thể tăng lên khoảng 10% trình độ của người gác đêm. Với cấp bậc của Minh Sùng và Lê Văn Văn, việc tăng lên 10% này khá đáng sợ. Ngay cả Minh Sùng cũng nghĩ, bây giờ anh ta một chạy một với Ho Ghét cũng có đủ cơ hội giành chiến thắng. Đây mới là lý do cơ bản khiến bọn họ dám đến đây chỉ với hai người. Trên người Minh Sùng phun trào chân khí, nháy mắt đã đến trước mặt Ngài Mặc, đồng thời bỏ song đao xuống. Ho Ghét nhanh chóng kéo khoảng cách với anh ta, nhưng bị Ngài Mặc ngăn lại. cả người nhanh chóng lao xuống quảng trường. Ông ta định dùng những đỉnh cấp ở trên quảng trường cùng tấn công Minh Sùng. Ánh mắt của Minh Sùng như điện, gương mặt không hề mang theo cảm xúc, giống như thần chết, tay cầm song đao tiếp tục lao xuống bên dưới. Lê Văn Văn nhìn về phía Ho Get, khóe miệng khẽ cong lên, rút đao phá không ra khỏi vỏ, bay vào trong đám người bên dưới. Minh Sùng nhìn thấy đao phá không của Lê Văn Văn bay về bên phía mình thì khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Còn Lê Văn Văn thì từ từ rút đao vô danh ra. Ho Get nhìn Lê Văn Văn, từ từ thở hắt ra. Cậu đúng là cuồng vọng vô tri, không ngờ lại coi thường tôi. Đúng vậy, ý đồ của Lê Văn Văn đã bộc lộ rất rõ ràng, đó là chia ra làm hai, vừa muốn chém giết Ho Get, vừa muốn giảm một phần áp lực nhất định cho Minh Sùng. Chết dưới đao vô danh cũng coi như là ông không còn là kẻ vô danh nữa. Để tôi xem thử rốt cuộc trình độ của người đứng thứ hai trong thiên đảng sẽ như thế nào. Dứt lời, Lê Văn Văn liền ấn vào nút lệnh trên trang phục chiến đấu. Nháy mắt cả người anh đã bay vút lên, lao thẳng về phía Ho Get. Trong mắt Ho Get lóe lên vẻ nghiêm túc, ông ta ném ly rượu xuống đất, hai tay cầm trường kiếm kỵ sĩ khổng lồ, khẽ quát lên, rồi nghênh đón nhảy về phía Lê Văn Văn nói, để tôi xem thử rốt cuộc cậu đã đạt đến trình độ nào. Ở bên rìa khu tội ác, một nam một nữ đang mang hai chiếc ba lô khổng lồ từ từ đi tới. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một số tòa nhà. Lữ Dương nhìn những tòa nhà thấp bé ở xung quanh. Tòa nhà ở thành phố này không ổn cho lắm, cơ sở hạ tầng hơi yếu kém. Làm thế nào chúng ta mới có thể tìm được Lê Văn Văn? Rõ ràng Lý Vũ Thấm không có hứng thú quan tâm đến vấn đề cơ sở hạ tầng mà nghiêng đầu hỏi. Tôi nhớ khu tội ác được chia thành mấy khu Đông Tây Nam Bắc. Không biết nơi này là khu nào, để tôi đi tìm người hỏi thử xem, Lữ Dương nói. Đúng lúc này, bên tai bọn họ bỗng vang lên tiếng còi báo động. Lữ Dương giật mình nói, mẹ kiếp, tiếng còi báo động này là sao? Lý Vũ Thấm mồ mịt lắc đầu, rồi nhìn lên trời nói, không ổn rồi, anh nhìn lên trời xem, có tiêm quỷ sắp đáp xuống rồi. Lữ Dương ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi. Không ổn rồi, là tiêm quỷ đỏ, không ngờ bây giờ tiêm quỷ lại có thể đáp xuống khu tội ác. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối rồi. Tôi phải tìm người dò hỏi xem sao. Dứt lời đúng lúc này, Lữ Dương vừa khéo nhìn thấy một người ăn mặc giống như hòa thượng đi ra ngoài. Nếu lão bịp đang ở đây, chắc chắn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra người này. Vị hoàng thượng này chính là người định ra tay giúp đỡ Giản Hưng khi Lê Văn Văn đối mặt với bốn người Giản Hưng hồi trước, nhưng lúc đó đã bị lão bịp ngăn cản. Vị đại sư này, Lữ Dương rất khách sáo, chạy tới nắm lấy cánh tay của hòa thượng hỏi. Cái đó cho tôi hỏi một lát. Bây giờ tôi đang ở khu nào trong khu tội ác? Hơn nữa chuông báo động liên tục kêu lên là sao vậy? Vị hoàng thượng đó sửng sốt, ánh mắt rơi vào trường thương trên người của Lữ Dương, sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt hiện lên tia sát ý. Lê Văn Văn bổ một đao xuống, anh đã dùng hết sức lực vào một đao này. Trong trận chiến này, anh cũng muốn xem thử rốt cuộc cơ thể của mình có gì thay đổi kể từ khi mình hôn mê hơn 20 ngày qua. Sau khi anh bổ một đao, dường như trong cơ thể của Lê Văn Văn vang lên tiếng rồng gầm, sau lưng anh như có bóng mở lấp lóe. Lúc Ho Get va chạm với Lê Văn Văn, cả người liền rơi xuống đất như một quả đạn pháo. Tòa nhà sụp xuống. Lúc này trên quảng trường và xung quanh, những người chứng kiến cảnh tượng này đều hoàn toàn hóa đá. Ho Get đối mặt với Lê Văn Văn, bị một đao chém bay ra ngoài. Lê Văn Văn cũng sửng sốt. Anh nhảy xuống nóc một tòa nhà, nhìn xuống bên dưới, khẽ nhíu mày. Chuyện này... Lê Văn Văn cau mày, anh cảm thấy mình có thể mạnh hơn Ho Get, nhưng lẽ ra không đạt đến trình độ nghiền ép. Thật ra anh có thể chém chết tiêm quỷ vàng, đa phần đều dựa vào việc bộc phát, tập hợp toàn bộ sức mạnh trong người vào một đòn này. Sau khi chém ra một đao sẽ lấy đi hết chân khí và sức lực trong người Lê Văn Văn. Thật ra chiêu này khá giống với Tần Tử Cuồng Dũng hồi trước. Cũng chính vì thế mà Lê Văn Văn đã mê man 20 mấy ngày. Tất nhiên anh cảm thấy sợ dĩ mình mê man đa phần vẫn là vì chút biến hóa trên người mình. Sau 20 mấy ngày đó, Lê Văn Văn thật sự cảm thấy mình đã lột xác, nhưng trình độ cụ thể như nào thì anh không biết rõ. Tuy nhiên sau khi đối mặt với Ho Get, bổ một đao này xuống, dường như có một năng lực nghiền ép hoàn toàn vượt xa cấp bậc của Ho Get. Bên dưới, Minh Dùng và Ngài Mặc cùng tách ra. Một giây sau, bọn họ cùng quay đầu nhìn Lê Văn Văn ở bên trên, gần như cùng lẩm bẩm. Cán bộ Viêm Hủ. Lúc này gương mặt vốn không mang theo chút cảm xúc của Minh Sùng không khỏi hiện lên ý cười nói, chắc nhất mình và Vương Hồng chọn cậu làm người thừa kế người các đêm chứ không chọn tôi. Quả nhiên ánh mắt của bọn họ không có vấn đề gì, cậu thực sự mạnh hơn tôi. Còn sắc mặt của Ngài Mặc đã hoàn toàn trở nên khó coi, thậm chí nếu chú ý sẽ phát hiện ra trắng mắt ông ta hiện lên tia sợ sệt. Bên dưới ho ghét lại nhảy ra ngoài, ông ta đã không còn duy trì dáng vẻ quý ông lịch lãm ngày xưa. Bộ đồ vest trên người đã hơi rách dưới, khóe miệng cũng có chút vết máu. Ông ta ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân, vẻ mặt không dám tin, nói: "Không ngờ cậu lại đạt đến trình độ bán bộ viêm hủ." Lê Văn Vân cau mày, ngập ngừng hỏi: "Bán bộ viêm hủ là gì?" Hờ ghét nhìn Lê Văn Vân, rồi lại liếc nhìn Ngài Mặc ở bên dưới. Một giây sau, hai người đã nhảy lên, đáp xuống nóc nhà bên cạnh, nhanh chóng bỏ chạy. Đúng vậy, khi phát hiện ra Lê Văn Vân đang ở cấp bậc bán bộ viêm hủ, hai người đã dứt khoát chọn cách bỏ chạy, thậm chí còn không có ý định tiếp tục giao đấu với Lê Văn Vân nữa. "Cậu đừng đứng ngay ra đó làm gì, đừng để bọn họ chạy mất, mau đuổi theo đi!" Minh Sùng hét lớn. Đám người xung quanh cũng phản ứng lại, quản gia của họ ghét hét lớn: "Mau cản bọn họ lại, đừng để bọn họ đuổi kịp!" Hàng trăm đỉnh cấp dứt khoát bao vây Minh Sùng. Đao phá không xoay tròn, chân khí khủng khiếp nổ tung, buộc đám người đó tách ra. Minh Sùng thừa cơ nhảy lên mái nhà, dưới trang phục chiến đấu kiểu mới, anh ta nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Lê Văn Văn cũng vội vàng đuổi theo. Đao phá không bay vào trong vỏ sau lưng anh, chân khí dâng trào, anh nhanh chóng đuổi theo kịp Minh Sùng hỏi: "Bán bộ viêm hủ mà bọn họ nói là gì thế?" Minh Sùng ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Văn, cau mày hỏi: "Chắc Nhất Minh không nói với cậu à?" "Không có." Lê Văn Văn lắc đầu đáp: "Tôi hoàn toàn không biết đây là gì." "Chúng ta cứ giải quyết bọn họ trước đã, trên đường về tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết, không ngờ cậu lại đạt tới trình độ này." Minh Sùng từ từ thở hắt ra nói. Lê Văn Văn gật đầu, dưới sự bộc phát chân khí, anh nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Hào Ghét và Ngài Mặc nhanh chóng xuyên qua toàn bộ khu tội ác, chạy thẳng về phía tây. Phía tây là bến cảng, bọn họ định trốn khỏi thành phố này. Ở bến cảng có du thuyền, chỉ cần bọn họ ra tới biển, hai người Lê Văn Văn sẽ không thể nào đuổi theo được nữa. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được ở đằng sau Lê Văn Văn và Minh Sùng đã bị đám đông ngăn cản. Nhưng bọn họ lại biết rất rõ, đám người đó khó mà ngăn cản được hai người. Quả nhiên chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy Lê Văn Văn và Minh Sùng đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Tăng tốc, Ngài Mặc khẽ nói, trên mặt đã hiện lên tia sợ hãi. Sợ dĩ Hồng Nguyệt Thịnh Vượng không suy, vì mấy người sáng lập ra Hồng Nguyệt đều là nhân vật đỉnh cấp nhất trên thế giới này. Hơn nữa, dựa vào phương pháp kéo dài tính mạng của Hồng Nguyệt, bọn họ đã giết gần hết người cùng thời kỳ. Mà người gác đêm cùng thời đại cũng chỉ còn lại một mình Đêm. Đêm dựa vào việc hợp tác với bọn họ mới có thể sống sót đến tận ngày nay. Chắc Nhất Minh không thể chém một đao về phía bọn họ, bởi vì sự tồn tại của những người khác giúp bọn họ bình yên vô sự. Thậm chí, sự tồn tại của họ Ghét đã giúp ông ta âm thầm phát triển một lượng lớn nhân số ở khu tội ác. Nhưng bây giờ, Lê Văn Văn đã vùng lên, sự cân bằng này nhất thời bị phá vỡ. Bây giờ, bọn họ phải đối mặt với sự sống và cái chết. "Đợi tử chủ đến, chúng ta sẽ sống sót," Hò Ghét nghiến răng nói. Tiêm quỷ tím được người của Hồng Nguyệt gọi là tử chủ. Bọn họ đều là nô tài của đám tiêm quỷ này. Cùng lúc đó ở khu Bắc khu tội ác, sau khi nhìn thấy Hòa Thượng đứng trước mặt hiện lên sát ý, Lữ Dương khẽ nhướng mày. Là siêu cấp, anh ta vô thức siết chặt trường thương trong tay, cả người bắt đầu trở nên cảnh giác. Đúng lúc này mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ truyền đến từ sâu trong khu tội ác. Bán bộ viêm hủ. Hòa Thượng sửng sốt, xoay người lại, rồi từ từ thở hắt ra nói: "Không ngờ chỉ mới đây thôi mà thằng nhãi đó đã đạt tới trình độ như vậy rồi ư?" "Là Lê Văn Văn." Đúng lúc này Lữ Dương mừng rỡ nói. Lý Vũ Thấm đứng bên cạnh nghe thấy tên của Lê Văn Văn thì vội vàng nói: "Anh mau dẫn tôi qua đó đi." Nhưng Lữ Dương không rời đi ngay mà từ từ lùi đến bên cạnh Lý Vũ Thấm, cảnh giác liếc nhìn Hòa Thượng. Hòa Thượng chắp hai tay lại nói: "Thí chủ, Bần Tăng không có ác ý." Lý Vũ Thấm nghe thấy câu này, rồi nhìn bộ dạng của Lữ Dương, bây giờ mới hiểu rõ, rồi cô ta nhướng mày nhìn Hòa Thượng nói: "Lão Hòa Thượng, ban nãy ông định ra tay với bọn tôi đúng không?" "Bần Tăng không có ý đó." Hòa Thượng cười híp mắt. "Vậy thì tốt, bằng không tôi sẽ đánh chết ông." Cô ta chớp mắt, rồi vội nói: "Lữ Dương, chúng ta mau đi tìm Lê Văn Văn thôi." Lữ Dương gật đầu, hai người nhanh chóng chạy vào trong thành phố. Lúc đến cổng thành, Hòa Thượng nhìn bóng lưng của hai người, thở dài nói: "Nữ thí chủ này không đơn giản." Bốn người lần lượt lao ra khỏi khu Tây tội ác. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt. Ở khu tội ác này, Hò Ghét chính là thần, nhưng bây giờ ông ta lại chật vật bỏ chạy. Bây giờ người đã cai quản khu tội ác trong nhiều năm đang bỏ chạy. Có người nhận ra người đang truy sát ở phía sau chính là Lê Văn Văn. bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với hầu hết mọi người ở khu tội ác đều một tịt về tin tức, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ biết về những thay đổi gần đây ở khu tội ác, càng nhìn càng thấy rất rõ thay đổi vào lúc này. Bầu trời ở khu tội ác sắp thay đổi rồi. Minh Dùng tay cầm song đao, ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta cảm thấy hổ thẹn với người gác đêm. Nếu anh ta rời đi trước, sớm đi đến Bắc Cảnh, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Người gác đêm chết nhiều như vậy, anh ta phải chịu trách nhiệm rất lớn. Anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho việc Hồng Nguyệt đã âm thầm phát triển nhiều người như vậy ở khu tội ác. Do đó lần này, anh ta đã mang trọng trách này trên vai, cùng với Lê Văn Vân đi đến đây. Anh ta muốn kết thúc mọi chuyện, muốn giải quyết Hồng Nguyệt để yên tâm đối phó với đám tiêm quỷ sắp đáp xuống. Anh ta đang ra sức bộc phát chân khí, muốn mau chóng rút ngắn khoảng cách với hai người trước mặt. Dựa vào biên độ tăng cường của trang phục chiến đấu kiểu mới, anh ta đã tiến gần hơn, nhưng vì ban đầu đã bị trì hoãn một lúc nên khó mà đuổi kịp trong quãng thời gian ngắn. Bốn người lao ra khỏi khu tội ác, chạy thẳng đến bến cảng. Bọn họ đều là sự tồn tại siêu cấp siêu việt, tốc độ cực kỳ nhanh, tầm 20 phút sau bọn họ đã gần đến bến cảng. "Chạy mau lên, du thuyền đang ở ngay trước mặt." Hoget hét lớn. Ở bến cảng có rất nhiều người của Hoget đang bận rộn, ở đây ngày nào cũng có thuyền rời đi. Ở bến cảng có một chiếc du thuyền nhỏ, thỉnh thoảng Hoget sẽ lên du thuyền ra ngoài biển dạo một vòng. Bởi vì trước đây có giao ước với người gác đêm nên ông ta không thể đi quá xa. Bây giờ ông ta định rời khỏi đây bằng du thuyền này. Vụt! Đúng lúc này ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến từ phía sau mình, nên đột ngột xoay người lại ngăn cản. Đao phá không của Lê Văn Văn bay tới, va vào thành trường kiếm kỵ sĩ trong tay Hoget. Keng! Sau khi ngăn cản, cả người ông ta hơi sửng sốt, rồi cảm nhận được bên cạnh có bóng người lướt qua. Lê Văn Văn đã nhảy lên nóc du thuyền màu trắng kia, tay cầm đao vô danh, cười híp mắt nhìn Hoget hỏi. Hoget, ông định đi đâu thế? Sắc mặt của Hoget thay đổi kịch liệt, ông ta xoay người nhìn ra sau. Mà ở sau lưng, Minh Sùng cũng đáp xuống. Lê Văn Văn và Minh Sùng một trước một sau chặn đường bọn họ. Bây giờ, người đứng thứ hai trong thiên bảng, chủ nhân của khu tội ác đã không thể nào giữ được bình tĩnh, cũng không còn dáng vẻ nho nhã ngày trước. Trên trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chắc chắn người càng sống lâu sẽ càng sợ chết. Hoget là người sống rất lâu, bây giờ ông ta đã cảm nhận được nỗi uy hiếp giữa sự sống và cái chết, trong lòng thật sự sợ hãi. Lê Văn Văn, chúng ta đều là con người, hà cớ gì phải dốt ép không tha? Hoget nghiến răng, nhìn lên trời, tiêm quỷ đỏ kia đang ngày càng đến gần hơn. Ý định ban đầu của Hoget là đợi tiêm quỷ đỏ kia đáp xuống, ông ta có thể bảo các siêu cấp khác dẫn theo vô số đỉnh cấp bao vây tấn công Minh Sùng. Rồi ông ta, Ngài Mặc và tiêm quỷ đỏ kia sẽ cùng bao vây giết chết Lê Văn Văn. Nhưng bây giờ, ông ta biết mình đã đánh mất cơ hội này. Chúng ta đều là con người, hà cớ gì phải dồn ép không tha ư? Lê Văn Văn cười khẩy nhìn ông ta. Dưới chân núi Espen, đã có hơn 10.000 người gác đêm bảo vệ loài người đã bỏ mạng trong trận chiến. Mà át chủ bài của người gác đêm chúng tôi lại bị ông kìm hãm ở thành phố này. Quả thật các ông là con người, nhưng các ông còn đáng ghét hơn lũ tiêm quỷ kia. Tôi cảm hận nhất là hạng người đâm sau lưng người khác như Hồng Nguyệt các ông. Vì các ông mà vô số đồng nghiệp của chúng tôi đã máu chảy thành sông. Các ông có tư cách gì mà nhắc đến câu này? Lê Văn Văn liền vung đao vô danh. Dưới ánh mặt trời, đao vô danh ánh lên vẻ hào nhoáng, đồng thời cũng tỏa ra sát khí. Chúng tôi chỉ lựa chọn khác nhau mà thôi. Lê Văn Văn, cậu hoàn toàn không biết tiêm quỷ mạnh đến cỡ nào đâu. Chẳng phải cậu không biết bán bộ viêm hủ là gì à? Hào ghét bộ nói. Viêm hủ chính là xương mà cậu đã hấp thụ đủ. Ví dụ như xương rồng mà cậu nói. Cấp độ sinh mệnh của cậu phải xảy ra sự biến thiên mới có thể đạt đến trình độ bán bộ viêm hủ này. Trong loài người chúng ta ngày nay, có lẽ chỉ có Chắc Nhất Minh mới có được năng lực cấp bậc này. Kể cả cậu cũng không phải. Cùng lắm cậu chỉ có thể tương đương với tiêm quỷ vàng mà thôi. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Lê Văn Văn cười khẩy. Hôm nay mà kệ ông nói gì thì ông cũng phải bỏ mạng tại đây. Không phải. Hào ghét hét lớn. Cậu có biết trong tiêm quỷ có bao nhiêu sự tồn tại ở cấp bậc này không? Một khi bọn chúng đáp xuống với quy mô lớn, trên thế giới này chỉ có một mình Chắc Nhất Minh mới có thể ngăn cản. Nhưng Chắc Nhất Minh chỉ có năng lực một đao mà thôi. Ông ta cố gắng cả đời, vung một đao cũng đâu có làm gì được. Chúng tôi chọn cách khuất phục là để tùy cơ ứng biến. Các ông chọn cách khuất phục là tùy cơ ứng biến à? Nên các ông đã trở thành chó của bọn chúng, cản trở những người phản kháng lại như chúng tôi đúng không? Hai mắt của Lê Văn Văn sáng rỡ. Nhiều năm qua, biết bao nhiêu người gác đêm của chúng tôi đã chết trong tay sát thủ của Hồng Nguyệt các ông. Biết bao nhiêu thiên tài đã bị các ông ám sát. Hơn nữa làm sao các ông biết trong số bọn họ sẽ không sinh ra người ở cấp bậc này. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, lúc các ông giơ đao về phía người gác đêm, giữa chúng ta đã không còn cách nào khác để kết thúc. Lê Văn Vân, sự lựa chọn của các cậu chỉ dẫn loài người đến vực thẳm. Mục tiêu của lũ tiêm quỷ chỉ là những khúc xương kia mà thôi. Nếu chúng ta thu thập xương đưa cho bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta. Hò ghét nói, chúng tôi đang bảo vệ thực lực của con người. Lê Văn Vân cười chế giễu. Chỉ là vì xương thôi ư. Sau khi bọn họ đáp xuống, chỉ cần chạy ra ngoài, chứ không giết người bờ bãi mọi lúc mọi nơi à? Lúc Lê Văn Vân nói những lời này, Minh Sùng đã thở dài nói. Lê Văn Vân, cậu hãy ra tay đi. Bọn họ có suy nghĩ khác với chúng ta, không cần phải nói nhảm với bọn họ nữa đâu. Keng. Lê Văn Vân liền vung trường đao, nhìn về phía Ho Ghét, hở hững nói. Cũng đúng. Dù ông nói gì đi chăng nữa thì ông cũng phải chịu trách nhiệm về người gác đêm đã bỏ mạng dưới chân núi Espen. Sau hôm nay, ông sẽ bị gạch tên ra khỏi vị trí thứ hai trong thiên bảng. Thập tự trảm, vụt. Một giây sau, Lê Văn Văn đã ra tay. Anh đi đến trước mặt Ho Ghét như một tia chớp, rồi hai người bắt đầu giao đấu. Vương Hồng và Trác Nhất Minh đang ngồi trong tổng bộ của người gác đêm. Vương Hồng nhìn Trác Nhất Minh hỏi. Sao thế? Ông lại bắt đầu yếu đi à? Trác Nhất Minh thở dài. Ông gọi Phạm Nhược Tuyết quay về đi. Vương Hồng gật đầu. Đúng lúc này điện thoại bỗng đổ chuông. Trác Nhất Minh nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi khàn khàn. Tiến sĩ nói máy móc của ông ta đã thăm dò được. Nhiều nhất là 10 ngày nữa sẽ có màu tím đáp xuống. Tiêm quỷ tím dưới chân núi Espen đã mở sẵn đường cho bọn chúng. Thời gian lũ tiêm quỷ vàng xuống về mọi mặt sẽ không còn bao xa nữa. Keng keng keng. Phía trên toàn bộ bến cảng lúc này có cát đá bay loạn xạ. Trận chiến giữa Lê Văn Vân và Ho Ghét, Minh Sùng và Ngài Mặc chiến đấu từng nhóm với nhau. Tại bến cảng, lúc này hàng trăm người đã chạy ra. Họ đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt nhưng không một ai có năng lực nhúng tay vào. Trước đó có một gã đỉnh cấp muốn đến giúp Ho Ghét, nhưng khi đến gần chiến trường đã bị làn sóng chân khí của trận chiến giữa Lê Văn Vân và Ho Ghét giết chết ngay tức khắc. Vị trí thứ hai trong thiền bảng, bán bộ Viêm Hủ, hai người này đã không thể so sánh với người thường được nữa. Lê Văn Vân, cậu đừng quá khích nữa. Ho Ghét không ngừng ho ra máu, tức giận gào lên. Tôi đã nói rồi, hôm nay ông sẽ phải chết. Lê Văn Vân cười gằn. Song đao lưu, Nhược Tuyết chạm. Anh rơi xuống như những giọt mưa đang rơi, từng đao chém xuống, tốc độ cực nhanh. Toàn thân Ho Ghét bê bết máu, mặc dù ông ta chỉ cư ngụ ở trong một góc, nhưng lại là vua của một cõi của khu tội ác. Ông ta có một vị trí rất cao và đã cai trị nơi này trong 100 năm. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy thảm hại như vậy. Nhìn Lê Văn Vân đang liên tục tấn công đến, đôi mắt ông ta bắt đầu đỏ vằn, sau đó tức giận gầm lên, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Ngay sau đó quần áo của ông ta đột nhiên bung ra để lộ ra cánh tay rắn chắc. Trong nháy mắt, chân khí trên người ông ta cũng cuồn cuộn bay lên. Lê Văn Vân, là cậu ép tôi. Hôm nay tôi sẽ cùng cậu đồng quy vô tận. Ho Ghét tức giận giống lên. Lê Văn Vân nhướng mày. Đây là điểm đặc biệt của Hồng Nguyệt, khi gần chết đều lồng lộn lên như vậy. Lúc trước Bùi Nganh Tùng có thể dựa vào viên thuốc để đạt tới siêu cấp. Còn Ho Ghét lúc này cũng dựa vào viên thuốc, khí thế lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, so với viên thuốc Bùi Nganh Tùng nuốt trước đây, có vẻ như thứ mà Ho Ghét nuốt còn cuồng bạo hơn. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn Lê Văn Văn nói. Lê Văn Văn, nếu cậu muốn đuổi cùng giết tận thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu chết tại đây. Tiếp chiêu. Vù. Trong nháy mắt, ông ta đã đến trước mặt Lê Văn Văn, thanh trường kiếm hiệp sĩ trong tay đấm thẳng đến. Điệp lãng. Lê Văn Văn hét lớn, toàn thân bay lên bầu trời, thành đào trong tay bổ xuống. Ầm. Trong nháy mắt, khí thế của hai người đã lên tới đỉnh điểm. Trong lúc đao kiếm va chạm, sóng khí kinh hoàng sinh ra một trận cuồng phong. Ngài Mặc và Minh Sùng cách đó không xa cũng bị làn sóng khí này hất tung. Cái gì? Minh Sùng ngạc nhiên nhìn về phía hướng đó. Ngài Mặc thở dài nói, Ho Ghét. Ông ta cũng có viên thuốc đó, nhưng Ngài Mặc biết rõ thật ra giữa ông ta và Ho Ghét có một khoảng cách nhất định. Ho Ghét có viên thuốc là có thể tiếp cận cán bộ Viêm Hủ. Còn ông ta ăn viên thuốc đó, nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận Ho Ghét mà thôi. Hơn nữa, ông ta biết rõ tác dụng phụ của những viên thuốc này lớn đến mức nào. Không giống như Bùi Nganh Tổng, sau khi họ uống vào, chỉ có thể dẫn đến tử vong. Cho nên Ngài Mặc không dám uống, vì ông ta biết uống có nghĩa là chết. Ánh mắt ông ta lóe lên, nhìn về phía du thuyền cách đó không xa. Ông ta muốn thừa dịp Ho Ghét và Lê Văn Văn đang liều mạng để bỏ trốn. Ông định thừa dịp bên kia chiến đấu để bỏ trốn sau. Minh Sùng lạnh lùng nói, ông không có cơ hội đâu. Đúng vậy, thực lực của Ngài Mặc chỉ có thể so sánh với tiêm quỷ đỏ, tức là cấp bậc của đem yếu hơn Minh Sùng. Hiển nhiên Minh Sùng sẽ không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Hai người này hiện là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt. Một khi họ chết với sự giúp đỡ của bà Loan, người sáng lập còn sống của Hồng Nguyệt với hình xăm hoa sen tím, nói không chừng có thể sẽ hợp nhất được số lượng lớn người của Hồng Nguyệt. Trước đây bà Loan và Hồng Mai Quế đã từng nói chuyện về Trác Nhất Minh một lần. Sau đó dường như họ đã đạt được thỏa thuận và đạt được một sự hợp tác nhất định. Đao thứ hai, đao thứ ba. Bên kia Lê Văn Vân đang sử dụng đao pháp điệp lãng, bổ từng nhát xuống. Sau khi Hào Ghét uống viên thuốc đó, ông ta đã tiến gần đến cấp độ của Lê Văn Vân, nhưng vẫn chưa đạt được. Bây giờ, Lê Văn Vân chắc chắn là người mạnh nhất trên hành tinh này, ngoại trừ Trác Nhất Minh kia. Còn Trác Nhất Minh vẫn không ai biết hiện tại ông ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Hai người liên tục va vào nhau, lúc này toàn bộ bến cảng rơi vào hỗn loạn. Dưới ảnh hưởng của làn sóng chân khí, nước biển ở mép cảng không ngừng đánh vào bờ, giống như đao pháp của Lê Văn Vân vậy. Đao thứ tư, đao thứ năm. Mỗi một đao của Lê Văn Vân lại mạnh hơn đao trước. Lúc này Hoget đã phát điên, dường như ông ta đã biến thành một cỗ máy và mất đi ý thức, hung hãn không sợ chết mà tiếp tục lao về phía Lê Văn Vân. Khi Lê Văn Vân vung nhát đao thứ 9 lên, Hoget cũng phun ra một ngụm máu lớn. Keng, thanh trường kiếm kỵ sĩ trên tay ông ta đột nhiên bị chẻ đôi. Hoget ngã đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, máu không ngừng trào ra từ miệng. Lê Văn Vân cũng đáp xuống cái hố. Nhìn Hoget chảy máu liên tục, lạnh lùng nói, đã kết thúc rồi. Lê Văn Vân, Hoget vẫn còn đang nôn ra máu, đồng thời nói, không ngờ cậu lại phát triển nhanh như vậy. Khi xuống dưới, nhớ xin lỗi người các đêm đã chết ở núi Espen. Đào vô danh trên tay Lê Văn Vân chỉ xéo vào ông ta, lạnh lùng nói, đào vô danh không chém hạng người vô danh. Hoget vẫn còn đang nôn ra máu, lúc này tự hồ biết mình sẽ chết, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nụ cười cũng trở nên quái dị. Lê Văn Vân, cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình. Cậu không hiểu tiêm quỷ mạnh đến mức nào, rút cuộc đến mức nào. Ông ta giữ tợn nói, tôi sẽ xuống dưới trước chờ cậu, cậu sẽ sớm đến hội ngộ với tôi thôi. Tôi chờ cậu, tôi cảm giác được môn chủ sắp đến rồi. Lần sau tới, sẽ có rất nhiều tiêm quỷ vàng, mấy người sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sẽ có rất nhiều người chết, đều tại người các đêm mấy người đã phản kháng. Những lời nói cuối cùng, giọng điệu của ông ta xuôi đi như thể là hào quang phản chiếu. Hỏi ông một câu, Lê Văn Vân nhìn ông ta lạnh lùng nói, nếu tôi đoán không lầm, hơn 100 năm qua ông đã thu thập rất nhiều xương cốt, những mảnh xương này ở đâu? Cậu đoán xem, Hào Ghét cười nói, cả đời này cậu sẽ không bao giờ biết tôi đã để những mảnh xương cốt ở đâu. Không có những mảnh xương này, sẽ không có Viêm Hủ, mấy người đều sẽ đi. Đoán còn mẹ ông, Lê Văn Vân bĩu môi, sau đó giơ đao vô danh lên, xe thẳng qua cổ của Hào Ghét. Đồng tử của Hào Ghét đột nhiên giãn ra, nhưng cơ thể ông ta nhanh chóng cứng lại. Dưới Trác Nhất Minh, vị trí thứ hai trong thiên bảng, Hoget đã chết. Vị trí thứ hai trong thiên bảng đã chết. Những lựa chọn khác nhau khiến người gác đêm và Hồng Nguyệt đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Và sau bao nhiêu năm, mối hận thù tích tụ giữa hai bên đã ăn sâu vào nhau từ lâu và không có chỗ để quay đầu lại. Lời giải thích cuối cùng của Hoget là các lựa chọn khác nhau. Nhưng nếu có cơ hội, ông ta sẽ giết Trác Nhất Minh, giải quyết tất cả những người gác đêm và mở đường cho đám tiêm quỷ. Họ cho rằng chỉ cần phục tùng, tiêm quỷ sẽ không làm họ bị thương. Nhưng sự thật thì, trên thực tế, kể từ thời điểm những tiêm quỷ đầu tiên đáp xuống mặt đất, cuộc tàn sát của chúng đã bắt đầu. Chính vì điều này mà thế hệ nhân tài người gác đêm đầu tiên được hình thành. Cho nên nói phục tùng sẽ không lạm sát, đây chỉ là câu nói suông, chỉ có phản kháng mới có cơ hội sống sót. Nhìn Hoget trên mặt đất, Lê Văn Vân chậm rãi thở một hơi, anh từ từ ngồi xuống và vuốt mắt ông ta lại. Sự lựa chọn của Hoget có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta là một trong những người mạnh nhất trong nhân loại, đáng được coi là một đối thủ đáng nể. Minh Sùng ở bên cạnh anh, trong mắt thoáng hiện lên một tia hưng phấn, trầm giọng nói, giao người này cho tôi, anh đi giải quyết quỷ đỏ đi. Bắt sống, Lê Văn Vân nói. Một trong hai người phải có người sống sót, Hồng Nguyệt đã thu thập rất nhiều mảnh xương và những mảnh xương này phải được lấy ra. Cho đến nay, Hoàng Thi Kỳ và Trần Tiêu vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bộ xương nào phù hợp với họ, nhưng anh tin rằng sớm muộn gì cũng tìm được ở trong tay Hồng Nguyệt. Có xương cốt để hấp thu, bọn họ mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Đặc biệt là Hoàng Thi Kỳ, theo Lê Văn Văn nhìn nhận, tài năng võ thuật thiên bẩm của cô ta không thua gì anh. Sau đó Lê Văn Văn hướng mắt lên trời, nhìn điểm sáng kia càng ngày càng gần, anh nhanh chóng đi qua đó. Yên Kinh, bên cạnh sòng bạc dưới lòng đất, Ngô Nghiêu đội mũ lưỡi chai và mặc áo bảo vệ đang dựa vào một chiếc xe hơi đứng ở đó. Trên tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía quán bar, thỉnh thoảng cũng nhìn vào điện thoại của mình. Cậu đang đợi gì à? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Anh ta quay lại nhìn và thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh. Ông... Ngô Nghiêu giật mình, vội vàng nhảy sang một bên. Lúc này anh ta mới phát hiện bên cạnh mình có hai người. Ngoài một người đeo mặt nạ, còn có một người phụ nữ mặc sườn xám, khoe trọn thân hình với những đường cong tuyệt mỹ. Cô ta có vẻ ngoài tuyệt đẹp, trong ánh sáng lờ mờ, càng có một vẻ đẹp mơ hồ. Vừa liếc nhìn, ánh mắt của Ngô Nghiêu không khỏi thẳng lên. Trên thực tế, anh ta đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ đẹp. Dù là Hoàng Thi Kỳ, Phạm Nhược Tuyết, Đỗ Tịch Tịch, họ đều là những mỹ nhân hàng đầu. Nhưng theo anh ta, Hoàng Thi Kỳ quá nam tính, Phạm Nhược Tuyết quá lạnh lùng và Đỗ Tịch Tịch lại quá tách biệt. Người phụ nữ trước mặt anh ta cực kỳ dịu dàng nữ tính, vừa nhìn thoáng qua là không thể rời mắt. Cậu nhìn cháu gái của tôi như thế, tôi sẽ tức giận đấy. Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Xin tự giới thiệu bản thân, tên tôi là Nhan Tam, đây là cháu gái của tôi, Nhan Như Tuyết. Nghe thấy cái tên này, khóe miệng của Ngô Nghiêu run rẩy dữ dội. Nhan Tam, dù ở Yến Kinh hay cả thế giới ngầm đều là một người rất bí ẩn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Ngô Nghiêu không ở cùng nhóm với Lê Văn Vân, anh ta không biết rằng Nhan Tam này lại là người ở dưới trướng của bác sĩ T. Thậm chí anh ta còn không biết bác sĩ T là ai. Nhưng cái tên này khiến tim anh ta đập dữ dội. Là ông gọi điện có phải không? Tìm tôi có chuyện gì? Ngô Nghiêu từ từ thở ra một hơi. Đứng thứ 5 trong danh sách những sát thủ ngầm. Không, có lẽ bây giờ đang đứng thứ 3, thậm chí là thứ nhất. Nhan Tam sờ mũi nói. Mục đích tìm sát thủ đương nhiên là để giết người. Ngô Nghiêu nhướng mày nói. Tôi không còn là sát thủ nữa, đã bỏ nghề rồi, ông tìm người khác đi. Đừng vội từ chối, Nhan Tam cười nói. Tôi biết hiện tại cậu đã là người gác đêm. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ thì gần đây mới gia nhập tiểu đội 11762, cũng chính là đội của Lê Văn Văn kia. Đồng tử của Ngô Nghiêu hơi co lại, sau đó anh ta cười nhạt nói. Nếu ông đã biết, ông cảm thấy tôi đã làm người gác đêm mà còn có thể tiếp tục làm sát thủ không? Tôi nghĩ trên thế giới này không có gì là không thể. Nếu như không thể, trừ phi lợi ích không đủ. Nhan Tam cười nói. Ví dụ nếu tôi nói với cậu rằng tôi có thể giúp cậu báo thù thì sao? Hả? Ngô Nghiêu ngẩng đầu nhìn Nhan Tam vội vàng nói. Ông có biết kẻ thù của tôi ở đâu không? Đương nhiên biết rồi. Ngoài ra tôi còn nói cho cậu một tin tức khác. Thời gian tiêm quỷ đáp xuống hoàn toàn càng ngày càng ngắn. Đến lúc đó thế giới yên bình này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu. Nhan Tam thản nhiên nói. Đến lúc đó cậu sẽ hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến với tiêm quỷ, còn có cơ hội báo thù không? Ngô Nghiêu chậm rãi thở ra, sau đó nhìn thẳng Nhan Tam hỏi. Nói đi, ông muốn tôi giết ai? Dưới lớp mặt nạ của Nhan Tam, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Người đó hiện giờ đang ở tại Đông Hải, đến từ khu tội ác, chưa có tên. Nhưng biệt danh của ông ta hẳn là cậu cũng đã nghe qua. Tên là Đao Ba. Trong khu tội ác, trên đỉnh núi một trận mưa màu vàng quét qua. Lê Văn Văn đang nằm dạp trên một cái hố, một lúc sau mới từ từ bò dậy. Quỷ đỏ này rất thông minh, vừa đụng vào là lập tức nổ tung. Lê Văn Văn sờ mũi, đi về phía nơi con quỷ đỏ tự nổ tung. Sau khi quỷ đỏ tự nổ tung, nó sẽ để lại một số vật liệu. Lê Văn Văn chạy đến và nhặt nhanh kiếm hình trụ màu xanh của con quỷ đỏ lên. Thanh kiếm trụ màu xanh này không thích hợp cho người thường dùng. Nếu không bàn về chất lượng thì đao vô danh của Lê Văn Văn vẫn tốt hơn rất nhiều. Hầu hết các vũ khí trong danh mục vũ khí đều được chế tạo sau khi tiêm quỷ vàng thế hệ đầu tiên bị Trác Nhất Minh chém chết rồi dùng vũ khí của chúng để đúc thành. Trảm hồng đao của Trác Nhất Minh đều được làm bằng vật liệu đó, cũng như các vũ khí khác trên phổ vũ khí. Lam tinh đao trong tay Hoàng Thi Kỳ được làm từ vũ khí của tiêm quỷ đỏ. Lê Văn Văn cắt thanh kiếm đi và tìm thấy một số khối kim loại màu xanh trong đó. Những khối kim loại này chứa một loại năng lượng kiểu mới, có phần giống với chân khí, có thể dùng để hỗ trợ rèn luyện chân khí, cũng có thể dùng để rèn một bộ giáp chiến đấu mới. Sau khi Lê Văn Văn thu dọn đồ đạc, bỗng giật thót, xoay người nhìn về một nơi cách đó không xa. Ở hướng đó có một hòa thượng đang đứng, một tay lần tràng hạt, một tay đặt trước ngực nhìn về phía Lê Văn Văn. Lê Văn Văn quay đầu nhìn ông ta, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị hoàng thượng này đến đây từ lúc nào? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Mà vị hoàng thượng này giống như người thường, chiếm cứ trên con đường dưới chân núi làm của mình, đang nhìn Lê Văn Văn. Lê Văn Văn biết rõ vị hoàng thượng này đã nhìn thấy thứ gì đó, chắc chắn ông ta không phải là người thường. Nước trong khu tội ác này rất sâu, có lẽ Hoget cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang ẩn náu trong thành phố này. Cho dù gián điệp của ông ta trải dài khắp thành phố, ví dụ Trần Tiêu trước khi Lê Văn Vân phát hiện ra anh ta chỉ là một kẻ nghiện rượu, nhưng anh ta lại tồn tại đã tiếp cận siêu cấp. Nếu anh ta không gặp Lê Văn Vân, Trần Tiêu sẽ không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù Hoget có phủ mạng lưới tình báo khắp cả khu tội ác, cả đời, cũng sẽ không biết được có một người như vậy đang sống trong đó. Còn có lão già lừa đảo đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng hiện tại lão ta đã rời thành phố này để theo đám người Minh Sùng trở về các thành phố bình thường, nhưng ai mà biết được trong thành phố tội ác này còn có người nào như thế này nữa hay không? Lê Văn Văn ước tính sức mạnh của lão già lừa đảo đã thuộc vào trình độ vô cùng gần với đem, nhưng cũng không phải là đứng đầu thiên bảng. Theo lão ta, đó là vì Hoget không dám thống kê lão ta. Tất nhiên, có thể do lão ta khoe khoang nữa. Lê Văn Văn thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn về phía vị hòa thượng hỏi, có chuyện gì không? Thí chủ sát tâm quá nặng, vị hòa thượng bình tĩnh nói. Lê Văn Văn cười nói, sát tâm quá nặng, những kẻ tôi giết đều đáng chết. Như thế nào là đáng chết? Vị hòa thượng hỏi. Ai cũng có lúc sai lầm, tại sao không cho họ cơ hội? Hoget đã ở khu tội ác này cả trăm năm. Có thể nói ông ta đã quản thúc thế giới ngầm, cho người gác đêm được sống trong an ổn. Thế mà chưa đẩy nháy mắt, cậu lại giết người ta rồi. Mặc dù ông ta là người của Hồng Nguyệt, nhưng tôi cũng cảm thấy ông ta nên được cho thêm một cơ hội mới phải. Cho thêm một cơ hội ư? Lê Văn Văn mỉm cười. Vì Hoget mà hơn một vạn anh em người gác đêm của chúng tôi đã chết dưới ngọn núi Espen. Vậy ai sẽ cho họ thêm một cơ hội sống lại? Là ông à? Chuyện đã xảy ra rồi. Mà nếu cậu cho Hoget một cơ hội, có lẽ trong tương lai, ông ta có thể là một người bảo vệ một thành phố. Hòa thượng chắp tay hai chữ thập, nói. Lê Văn Văn cười cười. Thánh mẫu à? Nghe được hai chữ này, lão hòa thượng hơi nhíu mày. Tôi tới đây chỉ muốn nói với thí chủ, sát tâm chớ quá nặng sẽ không tốt cho cậu đâu. Sát niệm của người gác đêm mấy người đã hoàn toàn đối lập với tiêm quỷ và toàn nhân loại. Vị hòa thượng lẩm bẩm. Ông biết lịch sử của tiêm quỷ không? Lê Văn Văn hỏi. Tôi không biết, hòa thượng lẩm bẩm. Nhưng tôi biết tiêm quỷ cũng có suy nghĩ. Có suy nghĩ thì vẫn còn chỗ để thương lượng. Là con người, cho dù lựa chọn khác nhau cũng không cần thiết phải tàn sát lẫn nhau. Những lời này ông hãy để dành đi để nói với đám Hoget. Sau khi Hồng Nguyệt hình thành, người các đêm không quan tâm đến họ. Tuy nhiên Hồng Nguyệt dưới tay của Ngài Mặc đã thay đổi thành một tổ chức sát thủ. Có vô số người gác đêm đã bị giết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Hồng Nguyệt. Lê Văn Văn nhìn ông ta, bình tĩnh nói. A-di-đà Phật. Vị hòa thượng lại dài dòng nói. Oan oan tương báo đến khi nào? Vốn đều là đồng căn sinh, tương tiên hạ thái cấp. Lê Văn Văn phát hiện không thể tìm thấy tiếng nói chung với vị hòa thượng này. Anh không biết tại sao mình lại nói nhiều với ông ta như thế. Nhà sư này có vẻ là một người cực kỳ lý tưởng với chủ nghĩa biến đổi. Lê Văn Văn không muốn dây dưa với ông ta. Giờ thì Hoget đã bị giải quyết, anh phải rời khỏi đây. Thí chủ, nhìn thấy Lê Văn Văn chuẩn bị rời đi, vị hòa thượng lại nói. Bần tăng chỉ muốn nói với thí chủ hai câu, sát niệm chớ quá nặng, cậu còn trẻ, tương lai còn rất dài. Lê Văn Văn liếc nhìn ông ta, sau đó quay người đi về phía bến cảng. Thấy Lê Văn Văn rời đi, hòa thượng chắp tay niệm A-di-đà Phật. Đi được hơn 10 phút thì thấy đằng xa có hai bóng người đang chạy về phía mình. Lê Văn Văn hơi sững sờ một lúc. Khi anh nhìn thấy cô gái, nét mặt bỗng đông cứng lại, sau đó khuôn mặt anh lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Lê Văn Văn! Cô gái lao đến trước mặt Lê Văn Văn trong nháy mắt. Nhưng cô ấy không nhào về phía Lê Văn Văn mà chỉ đứng bên cạnh, nhìn anh từ trên xuống dưới và nói. Em rất nhớ anh. Chúng ta đã không gặp nhau khoảng 5 năm, 3 tháng và lẻ 6 ngày rồi. Lê Văn Văn gãi đầu. Lý Vũ Thấm. Tên người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của Lê Văn Văn. Nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên của Lê Văn Văn có sự tham gia của Lý Vũ Thấm. Lý Vũ Thấm là một trong những nhân viên của Bộ phận Nghiên cứu Khoa học của Người Gác Đêm. Ông nội của cô ấy là nhà khoa học hàng đầu của Người Gác Đêm sau khi tiến sĩ Tê rời đi. Ông nội Lý Quốc Phú của cô ấy là lãnh đạo của toàn bộ phận nghiên cứu khoa học người gác đêm của hệ Hoa Hạ. Bộ phận này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, bao gồm phát hiện tung tích của tiêm quỷ, phiên dịch ngôn ngữ của tiêm quỷ, mà Lý Vũ Thấm rất có năng khiếu về ngôn ngữ, chỉ số thông minh của cô ấy cũng rất cao. Khi Lê Văn Văn quen cô ấy thì cô ấy là một thành viên của bộ phận nghiên cứu khoa học của người gác đêm. Điều quan trọng nhất là Lý Vũ Thấm còn là một thiên tài võ học. Khi Lê Văn Văn biết cô ấy đã là đỉnh cấp, nhưng cô ấy không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Vào thời điểm đó, nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên của Lê Văn Vân được thực hiện cùng nhóm Lý Quốc Phú và Lý Vũ Thấm là cố vấn trong tiểu đội của họ. Lúc đó chấp hành nhiệm vụ là ở Du Châu, và chính vì nhiệm vụ đó mà Lê Văn Vân mới gặp được người giàu có nhất Du Châu, Lưu Văn Phong. Lúc đó Lưu Văn Phong bị bắt cóc, sau khi phán đoán xác định là người từ thế giới ngầm, đội của Trần Quốc Thành được cử đi giải cứu. Sau đó mới phát hiện ra kẻ bắt cóc Lưu Văn Phong là một tổ chức có tên là Cô Lang trong thế giới ngầm, tổng cộng có hơn 40 người. Trong tổ chức Cô Lang này có một nhà khoa học lập dị, ông ta muốn thực hiện một số nghiên cứu lộn xộn. Lúc đó ông ta bắt cóc Lưu Văn Phong để kiếm tiền làm chi phí nghiên cứu khoa học. Trong trận chiến, Lê Văn Vân và Lý Vũ Thấm đã bị phân tán. Cả hai rơi vào tuyệt vọng. Lý Vũ Thấm có bản lĩnh cao cường cũng vô dụng. Khi có người giết tới chỗ cô ấy chỉ dám hét to lên. Khi đó lần đầu tiên Lê Văn Vân sử dụng tần tử cuồng dũng chống cự được cho đến khi tiểu đội được cứu viện đến giúp. Khi đó, Lê Văn Vân nghĩ rằng mình sẽ chết. Lý Vũ Thấm đã khóc ngất khi chăm sóc anh và cô ấy thề rằng chỉ cần Lê Văn Vân sống sót, cô ấy sẽ kết hôn với Lê Văn Vân. Sau đó, anh thực sự sống sót, hơn nữa còn yêu cầu Lê Văn Vân giữ lời hứa của mình. Lúc đó trong lòng Lê Văn Vân vẫn còn Diệp Mộng, một lòng một dạ nghĩ mình cố chấp, sau khi trở về và sẽ xé chiếc mặt nạ giả bộ của mình mà nói rõ với Diệp Mộng. Sau đó thời gian trôi qua và anh gặp được Phạm Nhược Tuyết. Hơn nữa cha mẹ và ông nội của Lý Vũ Thấm rất phản đối, cho rằng Lê Văn Vân là người gác đêm, có thể chết bất cứ lúc nào, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nhưng Lý Vũ Thấm vẫn luôn rất coi trọng chuyện này. Hàng năm đều sẽ cố gắng hết sức để tìm Lê Văn Vân. Quan hệ giữa Lê Văn Vân và cô ấy không tệ nhưng cũng không đề cập đến chuyện kết hôn. Vài năm sau, Lê Văn Vân thành lập tiểu đội của riêng mình, bận rộn cho đến khi bị thương và mất trí nhớ. Tổng cộng đã hơn 5 năm không gặp nhau. Lê Văn Vân cười nói, không phải bây giờ đã gặp rồi sao? Lý Vũ Thấm ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Lữ Dương đã đến gần Lê Văn Vân và hỏi một cách bí ẩn. Lê Văn Vân, cậu ở khu tội ác có biết một vị hòa thượng không? Các bạn thân mến, thân thế bí ẩn của vị hòa thượng này như thế nào và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ ra sao? Xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo được phát sóng vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.